Thiên hậu trở về, chương 118, còn quý giá hơn ba tường. Góc truyện audio.com, thiên hậu trở về, chương 118, còn quý giá hơn ba tường. Hạ Lăng cau mày, nhận ra ý mỉa mai trong lời nói của bà ta. Muốn đáp lại, nhưng chỉ dương mắt nhìn bà Diệu một chút rồi nhịn xuống. Tính khí cô không tốt là thật, nhưng vẫn phải xem đang ở trước mặt ai. Đối với người mình coi trọng, từ trước đến nay cô luôn rất nhẫn nhịn. Cô vẫn cười như trước. Bà nội, cháu mua một bộ quần áo về tặng bà. Vừa nói, cô vừa đưa chiếc hộp giấy được đóng gói tinh xảo đến trước mặt bà Diệp. Bà Diệp nhận lấy, sờ sờ chiếc hộp kia. Ý cười nơi khóe mắt đôi mày càng yêu chiều hơn. Cháu ngoan, về thì về, cần gì lãng phí như vậy? Một cô gái nhỏ như cháu, cố gắng ở bên ngoài đã không dễ dàng rồi. Kiếm được tiền cũng phải tiết kiệm một chút. Biết chưa, trong lòng Hạ Lăng ấm lên. Đây là câu nói ân cần đầu tiên cô nghe được từ khi tới đây. Bước chân vào ngôi nhà này, không có khen ngợi và nịnh nọt giả dối. Chỉ có một mình bà Diệp thấy được những gian khổ và khó khăn đằng sau bề ngoài hào nhoáng của cô. Mà dặn dò tha thiết, bà nội mắt đã mù, nhưng lòng lại sáng hơn bất cứ ai khác. Vì vậy Hạ Lăng cũng dịu dàng nói. Bà nội, cháu biết chừng mực, tím tư bên cạnh không nhìn nổi. Giả vờ ho một tiếng. Chỉ là một hộp giấy thôi. Quần áo gì chứ, mau mở ra nhìn xem. Cho chúng ta được mở rộng tầm mắt một chút. Tuy quần áo của SSD được đóng gói vô cùng tinh xảo, nhưng người chưa từng nhìn thấy đóng gói, nhìn qua cũng chỉ là một hộp giấy nhỏ bình thường đẹp mắt mà thôi. Cũng có thể mua được ở bất kỳ chỗ nào, thậm chí màu sắc và hoa văn còn đơn giản khiêm tốn một chút. Tím tư vừa nhìn, trong lòng nghĩ nhất định đây chỉ là hàng hóa ở cửa hàng bình thường mà thôi. Có lẽ cũng không phải là cửa hàng đắt tiền gì. Cố ý muốn Hạ Lăng mở ra trước mặt mọi người, để cô xấu mặt một lần. Hừ, ngôi sao thì sao, ngôi sao cũng phải cúi đầu trước phu nhân nhà giàu như bà ta đấy. Hạ Lăng không để ý đến bà ta, cô kéo tay bà nội Diệp. Bà nội, bà mở ra đi, cô kéo tay bà Diệp cùng mở hộp giấy kia. Bà lão lớn tuổi, mắt cũng không nhìn thấy. Động tác chậm chạp, Hạ Lăng lại rất kiên nhẫn. Không thúc giục một chút nào, mấy chỗ dán quan trọng đều để bà nội tự tay mở. Để bà lão cảm nhận được niềm vui thích khi bóc quà. Cuối cùng, vỏ bọc được mở ra, tay bà Diệp đặt lên bộ quần áo bằng vải nhung lạc đà. Chất liệu thật mềm mại, bà Diệp sờ lên, bàn tay đầy nếp nhăn dừng lại. Hỏi, con bé này, tốn không ít tiền hả? Lúc bà còn trẻ từng làm việc ở nông trường lớn. Cũng từng tiếp xúc với một số công việc lột da lấy lông. Lúc này lấy tay sờ một cái. Đã biết đó là loại vải tốt nhất. Nhất định không rẻ. Hạ Lăng lại đáp lời. Không tốn bao nhiêu tiền. Cô không muốn để bà nội lo lắng. Hơn nữa mấy vạn đồng đó. Trong mắt cô quả thật cũng không đáng bao nhiêu tiền. Đây cũng là do Lệ Lôi tinh ý tặng loại cơ bản nhất đơn giản nhất. Chứ không đưa đến loại quý giá hơn. Nếu vượt quá khả năng kinh tế của cô chắc chắn cũng không nói hai lời mà trả lại. Bà Diệp lại dặn dò một câu. Cháu ở bên ngoài không dễ dàng. Sau này đừng tiêu nhiều tiền vì bà nội như vậy. Bà nội đã già rồi. Con có thể mặc được mấy năm chứ? Đại thọ mà, mẹ nói gì vậy? Giọng nói của thím tư lại chen vào. Ánh mắt rảo hoạt đảo qua một vòng trên bộ quần áo kia. Tiểu Lăng cũng nói không tốn bao nhiêu tiền, mẹ cũng không cần lo lắng quá. Có phải vậy không, Tiểu Lăng, cháu cứ nói thẳng xem bao nhiêu tiền, để bà nội yên lòng đi. Hạ Lăng còn chưa lên tiếng, dì Lưu bên cạnh đã không chịu được nói trước. Tôi nói này thím tư, đứa trẻ Tiểu Lăng này không hiểu chuyện, bà cũng không hiểu chuyện giống nó sao. Tiểu Lăng là đại minh tinh, bộ quần áo này có thể rẻ được sao? Nó nói không đáng bao nhiêu tiền, là đang an ủi mẹ thôi. Loại lời nói trẻ con này mà bà cũng tin. Nếu Tiểu Lăng nói thẳng giá bộ quần áo này ra, đắt như vậy, không phải sẽ khiến mẹ thấy không thoải mái sao? Bà ta nói như bắn liên thanh, chính là muốn lấp kín miệng thím tư. làm sao cũng không thể để danh tiếng nhà chú Tư vượt trội hơn nhà mình được. Chú Tư thấy có người bắt nạt vợ mình, cũng tham gia cuộc chiến. Chị ba, cũng không thể nói như vậy được. Đắt thì có thể đắt hơn chiếc giường gỗ lim này của nhà chúng tôi sao? Tiểu Lăng là ngôi sao? Tôi thấy cũng chưa chắc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Chưa chắc mua được thứ gì đắt tiền. Cho dù nói giá cả ra, ngược lại cũng tốt, để lòng mẹ được thoải mái. Chú, dì Lưu tức giận đến mắt cũng sắp lồi ra. Lại không nghĩ ra cách nào được. Đều do con danh thối tha Diệp Tinh Lăng kia không chịu hăng hái. Bảo nó mua món quà mừng thọ đắt một chút, nói thì hay ho rồi, chỉ mua một bộ quần áo. Con danh thối tha này sao lại keo kiệt như vậy, không biết tốt xấu như vậy, tự hại mình lại còn liên lụy đến bà ta không ngẩng đầu lên được trước mặt cả nhà ông Tư. Hạ Lăng không muốn tranh giành với họ, dù sao quà cũng đã tặng rồi, bà nội mặc vào thấy ấm là được, về phần những thứ danh lợi bề ngoài kia. Kiếp trước cô đã đạt đến đỉnh cao rồi, đó là độ cao mà tất cả mọi người ở đây không thể chạm tới được. Trận chiến lớn hơn nữa cô cũng đã trải qua, còn đi quấn vào những việc nhỏ nhặt và đám tiểu dân tỉnh lẻ huyên náo này sao? Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng là khiến bà Diệp vui vẻ, vì vậy, cô lạnh nhạt nói, thật sự không đáng mấy đồng tiền, nói về giá cả, vẫn kém xa giường gỗ lim của chú Tư. Chú Tư này của nhà họ Diệp, là nhà buôn bán đồ dùng trong nhà, quà tặng cho mẹ mình là hàng thật chất lượng cao, gỗ và chạm khắc đều là số một, cho dù xét riêng trong số những giường gỗ lim khác thì cũng là hàng cao cấp. Có giá trị không nhỏ, thực sự cũng không phải hơn mấy vạn là có thể mua được. Nghe cô nói như vậy, chú Tư thím Tư mới vui vẻ trở lại, thím Tư dương dương đắc ý liếc dì Lưu một cái. Nghe chưa, vẫn là Tiểu Lăng hiểu chuyện, biết mua được đồ rẻ. Dì Lưu tức giận đến sắp nôn ra máu, nhưng lại không tìm được lý do phát tác, đành phải oán hận trừng mắt liếc Hạ Lăng. Hạ Lăng chỉ coi như không thấy, chậm rãi giúp bà nội gấp lại bộ quần áo kia, dặn dò một câu, bà nội, cất kỹ đi, loại vải này lúc giặt phải cẩn thận, khi giữ gìn cũng phải chú ý, nếu không sẽ bị mọt cắn. Vốn dĩ cô chỉ biết mặc quần áo, làm sao biết những kiến thức bảo quản và giặt tẩy này. Đều do Lệ Lôi quá cẩn thận, đặc biệt viết lại những điểm cần chú ý lên trên tấm thẻ nhỏ. Anh nói, loại vải này thuần thiên nhiên, hàm lượng protein cao, dễ thu hút côn trùng hơn những loại vải khác, nhất là ở những nơi như nông thôn, nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Thím Tư lại phì một tiếng cười lên. Cũng không phải là thứ đồ gì quý giá lắm, cắn thì lại mua chứ sao. Thím Tư này lặp đi lặp lại khiêu khích nhiều lần. Hạ Lăng cuối cùng cũng không nhịn được cơn tức. Cô cũng hồ đồ rồi, mình nể mặt bà nội Diệp mới liên tục nhường nhịn. Người khác lại cho rằng cô là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Đúng lúc cô đang do dự có nên dạy cho thím Tư một bài học hay không, thì một giọng nam trong trẻo chen vào. Thím Tư, bà nói vậy sai rồi, bộ quần áo này nói riêng về tiền, quả thật không bằng giường gỗ lim của nhà thím. Thế nhưng, chú thím có thể mua được giường gỗ lim, chưa chắc có thể mua được bộ quần áo này. Bộ quần áo này quý giá hơn bà tưởng nhiều, là thứ có tiền cũng không mua được đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều rối rít nhìn sang. Chấm, người nói chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi. Mặc áo sơ mi trắng, tao nhã mỉm cười, bộ dạng phong nhã lịch sự, cách trương.